là âm mưu mà chỉ có hai người bọn họ có thể biết mà thôi. Nguyễn Hạ cũng không hỏi là có âm mưu gì. Cô di chuyển cơ thể một chút dựa vào trên người anh, nghe tiếng tim đập truyền đến từ lồng ngực anh. Một tay Tống Đình Thâm nắm lấy tay cô, 10 ngón tay siết chặt vào nhau. Đếm ngược nào, Tống Đình Thâm đưa tay, liếc nhìn thời gian. 10, 9, 8. Nguyễn Hạ không hiểu, anh đây là đang đếm cái gì vậy? 3, 2, 1. Nhìn ra cửa sổ, Nguyễn Hạ theo bản năng mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất, pháo hoa đã tràn ra trong không trung. Trong nháy mắt gần như đã đem cả bầu trời đêm đốt sáng lên. Cô bò dậy từ trên giường, trực tiếp để chân trần dẫm lên thảm, chạy đến trước cửa sổ sát đất giống như là một đứa trẻ. Kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, wow một tiếng. Thật là đẹp, Tống Đình Thâm không biết từ lúc nào đã đến phía sau cô, ôm lấy cô từ phía sau. Là anh chuẩn bị sao? Nguyễn Hạ trước giờ chưa từng dám tưởng tượng có một ngày sẽ có loại tình tiết như vậy xảy ra trên người cô. Lúc còn là một cô gái trẻ cô cũng không phải là chưa từng mong đợi một sự lãng mạn như vậy. Nhưng khi tuổi tác ngày càng tăng lên cô cũng không còn nghĩ đến những loại mơ mộng này nữa. Tống Đình Thâm ừ một tiếng, hôn lên gò má cô thấp giọng nói. Giữa chúng ta chênh nhau đến 10 mấy tuổi. Nói thật thì anh luôn sợ không có cách nào hiểu được thế giới nội tâm của em. Anh cũng không biết ý nghĩa của những đóa hoa là gì. Nói không chừng, tương lai, trong cuộc sống, thỉnh thoảng anh cũng sẽ quên mất sinh nhật của em, cũng sẽ quên có một ngày là lễ tình nhân. Mỗi năm đều có nhiều ngày lễ như vậy, mỗi năm có 365 ngày, nếu như anh quên mất rồi, anh hy vọng em có thể nhắc nhở anh một chút. Bởi vì, không phải là do anh cố ý không nhớ đến nó. Ý chí sinh tồn cũng thật là rất mạnh đấy. Cuối cùng anh nói, có một việc hy vọng em có thể nhớ kỹ. Tống Đình Thâm anh không phải là một người lãng mạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng anh hy vọng có thể mang toàn bộ những lãng mạn ít ỏi còn sót lại trong người, đều trao cho em. Pháo hoa trên bầu trời đột nhiên nổ tung, chậm rãi tụ lại thành một trái tim tình yêu. Nguyễn Hạ lắng nghe những lời anh nói, nhìn vào trái tim tình yêu kia, không khỏi nghĩ quả nhiên là người đàn ông thẳng thắn mà. Nhưng mà cô thích, cô đã nói với Tống Đình Thâm rất nhiều chuyện, đã nói rất nhiều lời với anh. Nhưng, điều mà cô không nói với anh chính là bọn họ đã khó khăn như thế nào mới có thể được ở bên nhau. Xuyên qua thời không, xuyên qua cả sống chết mới có được khoảnh khắc ý hợp tâm đầu này. Những ngày gần đây, Nguyễn Hạ có thể nói là thoải mái, cũng có thể nói là rất bận rộn. Thoải mái chính là tình tiết của một nhà ba người bọn họ trong nguyên tác đã xảy ra biến hóa lớn, làm thay đổi triệt để mọi chuyện. Thậm chí sau này có hiệu ứng bươm bướm liên tiếp hay không thì cũng không phải là việc mà cô có khả năng lo lắng. Tống Đình Thâm không chết, nhà họ Tống cũng không có xong đời. Còn vai đại ác là Vượng Tử, trước mắt vẫn còn là một đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên, đã không có đủ điều kiện để trở nên tà ác nữa rồi. Bận rộn chính là cô đã quyết định mở một cửa hàng. Từ điều tra thị trường đến xác định vị trí cửa hàng và khảo sát địa hình xung quanh cửa hàng. Những chuyện này đều cần cô tự thân đi làm, từ sau khi ăn Tết mỗi ngày cô đều bận giống như cún. Vẫn may là có vị boss ở thương trường là Tống Đình Thâm ở bên cạnh chỉ bảo, tránh cho cô phải đi rất nhiều đường vòng. Trong việc buôn bán này thì cô vẫn là một tay mơ, hoàn toàn dựa vào tinh thần hăng hái. Ngay cả mẹ Nguyễn cũng nói, cô rõ ràng có thể yên phận làm một phu nhân giàu có, cần gì phải dày vò làm những việc này đây. Thật ra ngay cả Nguyễn Hạ cũng không biết cảm xúc mạnh mẽ trong mình là đến từ đâu. Tự tin của cô lại là đến từ đâu mà nghĩ rằng bản thân có thể mở tiệm buôn bán. Nhưng dưới sự khích lệ của Tống Đình Thâm, cô vẫn quyết định thử một lần. Nếu như thành công, vậy thì cô cũng được xem như là một ông chủ nhỏ rồi. Hết chương.